Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89. Ghen càng khỏe mạnh. Đông Nhi, ngươi đây là? Thiên Tầm Tật một mặt mừng rỡ mở miệng, nghĩ thầm cuộc sống sau này liền muốn bắt đầu đắc ý à. Bỉ Bỉ Đông đem đầu tựa ở Thiên Tầm Tật là trên bả vai, cười híp mắt trả lời: Nhanh nhanh, đúng là trường bổn sự đây. Cùng ta nói nói, ngươi cái kia vừa ý kế thừa La Sát Thần bé gái là ai a? Bỉ Bỉ Đông hiện tại rất là hoài nghi Thiên Tầm Tật cùng trong miệng hắn cô gái kia là quan hệ như thế nào. Có phải là con gái rơi? Nếu không, làm sao có khả năng cho nàng tranh thủ thần vị? Ôi, Thiên Tầm Tật lần này sẽ hiểu. Nhà mình bình giấm chua lại lật ra. Có điều như vậy cũng tốt. Không thể có nữ nhân nhìn mình nam nhân tại bên ngoài làm loạn vì là thờ ơ không động lòng. Nếu như có khả năng này cũng không phải là cái gì người yêu. Giấm mà, ăn nhiều khỏe mạnh, hắn liền thích ăn chính mình nữ nhân giấm. Đông Nhi, cô gái kia theo ta thật không có quan hệ. Thiên Tầm Tật hiện tại cũng không tiện giải thích. Chẳng lẽ nói cùng Bỉ Bỉ Đông giải thích hắn biết được tương lai bé gái kia sẽ là đồ đệ của nàng, võ hồn điện tương lai thánh nữ. Câu nói như thế này Thiên Tầm Tật là thật nhát gan nói ra. Nói mà nhanh nhanh, nhân gia cũng không phải oán phụ, nhân gia chỉ là muốn biết mà thôi rồi. Bỉ Bỉ Đông quay về Thiên Tầm Tật gắt giọng, còn dùng nàng đại bảo bối đội lên đỉnh. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật đúng là không chịu nổi a. Đông Nhi, ta xin thề thật không có quan hệ. Cô gái kia là ta trước ngẫu nhiên gặp phải một. Nắm giữ võ hồn là hồ ly. Này tổng không có quan hệ gì với ta đi. Thiên Tầm Tật suy nghĩ một chút. Hồ Liệt Na nhất định là so với Đường Tam Đại. Như vậy hiện tại hẳn là thức tỉnh rồi võ hồn. Cho nên nói, hắn đưa cái này nói ra. Hừ, nhân gia chỉ là hiếu kỳ mà. Nói được lắm giống người ta có mục đích gì như thế. Bỉ Bỉ Đông đi tới Thiên Tầm Tật trước người, cho Thiên Tầm Tật sửa sang lại một hồi cổ áo, còn vỗ vỗ, rất là oan ức địa mở miệng. Biết rồi đối phương võ hồn chỉ là hồ ly sau khi Bỉ Bỉ Đông an tâm. Thiên Tầm Tật bây giờ còn không có hồ ly võ hồn. Thiên Tầm Tật, ta tin ngươi quỷ, ngươi tiểu yêu tinh rất xấu. Có điều, nàng càng xấu, Thiên Tầm Tật càng là yêu thích. Thiên Tầm Tật đi đem Trần Phong hồi lâu Thiên Sứ Thánh Kiếm lấy ra. Đồng thời bỏ ra nửa ngày thời gian tương kỳ luyện hóa rồi. Lần này, Thiên Tầm Tật có thể tùy tùy tiện tiện địa chấn dùng Thiên Sứ Thánh Kiếm lực lượng. Thậm chí có thể đồng thời phát sinh mấy trăm, mấy ngàn lưỡi kiếm, hay là không bao lâu nữa. Thiên Tầm Tật thuần thục sau khi còn có thể vạn kiếm cùng phát. Coi như uy lực không sánh được vạn kiếm quy tông, nhưng ít ra trên khí thế hẳn là không có vấn đề gì. Cũng không biết Kim Ngạc người này có hay không đột phá đến 98 cấp. Có điều coi như hắn đột phá, cũng chưa chắc sẽ cùng ta toàn lực một trận chiến. Ta hiện tại đúng là không có gì đối thủ thích hợp. Xem ra chỉ có đến Hải Thần Đảo đi tìm mấy người kia phong hào đấu la luyện tay nghề một chút rồi. Thiên Tầm Tật ở trong lòng trầm tư. Thực lực bây giờ của hắn tuyệt đối không phải 97 cấp phong hào đấu la có thể so sánh. Chỉ có 98 cấp có thể cùng một trận chiến. Có thể trên đại lục 98 cấp liền Kim Ngạc đấu la một. Cho tới 99 cấp Thiên Tầm Tật vẫn là sau tự mình biết mình, bởi vì thân phận của chính mình quan hệ, Kim Ngạc đấu la nhất định sẽ không cùng chính mình toàn lực một trận chiến. Nói như vậy thật sự là không có gì ý tứ, cho nên nói Thiên Tầm Tật chỉ có tìm Hải Thần Đảo mấy người. Kia phong hào đấu la vui đùa một chút, trên đại lục đã để Thiên Tầm Tật không tìm được đối thủ. Ôi, nhân sinh! Đúng là cô quạnh như tuyết a. Mặc dù nói đã không có đối thủ, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Thiên Tầm Tật không thể giả trang bước. Hắn đem Bỉ Bỉ Đông kêu lên, đến trên diễn võ trường, đem mình kiếm 22, 22 trêu đều từng cái triển khai. Như thế nào Đông Nhi, vi phu thực lực bây giờ, ngươi cảm thấy tiến bộ bao nhiêu? Thiên Tầm Tật biểu diễn sau khi xong, khá là đắc hỏi. Bỉ Bỉ Đông vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này cổ quái kỳ lạ. Hoa Lý Hồ Tiếu chiêu thức, hơn nữa, không phải hồn kỹ, còn không cần tiêu hao hồn lực. Điều này làm cho Bỉ Bỉ Đông trong lòng rất là ước ao. Nhưng vẫn là quật cường mạnh miệng nói, vẫn được đi, miễn miễn cưỡng cưỡng đủ xem, thực lực tăng lên gần như một tí tẹo như thế đi. Chờ ta đến phong hào đấu la, đối với ta mà nói những này cũng không đủ xem, mặc dù nói không có 100% tự tin, thế nhưng, khí thế tuyệt đối không thể thua, người thua không thua trận, đặc biệt là ở Thiên Tầm Tật cái này phụ tâm hán trước mặt. Như vậy a, vậy ta tới cho ngươi nhìn một chiêu này. Thiên Tầm Tật cũng không cùng Bỉ Bỉ Đông cái này nói. Một đằng là một nẻo, tiểu yêu tinh giãy miệng lưỡi lợi hại. Đánh bất ngờ bên dưới nguyên thần xuất khiếu. A, không có một chút nào chuẩn bị, Bỉ Bỉ Đông bị giật mình, không khỏi lùi về sau vài bước, nếu như không phải trong tay có quyền trượng, Bỉ Bỉ Đông còn kém một điểm ngã chổng vó rồi. Đông Nhi, một chiêu này ngươi cảm thấy thế nào đây? Thiên Tầm Tật nguyên thần cũng không thu hồi, mà là đang không trung hai tay chống nạnh, mỉm cười nói. Bỉ Bỉ Đông nhìn một chút cách đó không xa đứng bất động Thiên Tầm Tật, lại nhìn một chút không trung bay tiểu hoàng người, nhất thời buồn bực, quay về không trung Thiên Tầm Tật đập tới. Có điều, ngọc thủ của nàng nhưng là trực tiếp từ Thiên Tầm Tật nguyên thần trên thổi qua đi tới. Kha kha kha, tầm thường công kích, có thể đối phó không được nguyên thần a. Bỉ Bỉ Đông cũng khá là kinh ngạc. Lần thứ nhất cảm thấy Thiên Tầm Tật một chiêu này rất lợi hại a. Đánh bất ngờ bên dưới một cấp bậc người khả năng đều sẽ bị thuấn sát. Có thể đó chỉ là nhầm vào những người khác. Đối với nàng mà nói, uy hiếp cũng không lớn a. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nàng đem mình Phệ Hồn Chu Hoàng cho gọi ra đến. Phệ Hồn Chu Hoàng nếu có thể thôn Phệ Thủy Long Vương thần hồn, như vậy đối với Thiên Tầm Tật loại này không có thực thể khẳng định cũng có khắc chế công năng. Chức năng, hàm, Thiên Tầm Tật đàng hoàng địa trở về bản thể. Đi tới Bỉ Bỉ Đông bên người, cười khổ nói, Đông Nhi, ta đây cả đời, là mới đến trong tay ngươi rồi. Bỉ Bỉ Đông ngày khắc hắn một chiêu này a, hừ hừ, ta mới phải mới đến trong tay ngươi rồi. Bỉ Bỉ Đông có chút không phục trả lời, rõ ràng chính là Thiên Tầm Tật cái này tình thú làm cho nàng ngã xuống. Phải trả ra cả đời mà, được tiện nghi còn ra vẻ, đúng là nên đánh. Có điều, vừa để Bỉ Bỉ Đông gia tăng rồi tự tin, chờ mình đến phong hào đấu la cấp độ, Thiên Tầm Tật nhất định không phải là đối thủ của chính mình rồi. Đến thời điểm mới chướng nợ cũ đồng thời thanh toán, đem Thiên Tầm Tật cho chỉnh thành thật. Đông Nhi, ta cảm thấy tu luyện nguyên thần là một loại mới phương thức tu luyện, sau đó nói không chắc có càng lâu dài lối thoát, ngươi có muốn hay không cùng ta đồng thời tu luyện a? Ta đem tu luyện biện pháp truyền cho ngươi. Thiên Tầm Tật đem mình ý nghĩ nói ra. Hắn hoài nghi nguyên thần chi đạo khả năng cùng thành thần có nhất định quan hệ. Cho nên nói, hắn dự định để Bỉ Bỉ Đông cùng mình đồng thời tu luyện. Cho ngươi cái biện pháp này, có hay không nói cho Liễu Nhị Long cùng một cái khác hồ ly tinh? Bỉ Bỉ Đông đối với lần này nhất định là có chút hứng thú. Cũng vì Thiên Tầm Tật cùng mình chia sẻ cái này cảm thấy cao hứng. Nhưng nàng vẫn là lạnh như băng hỏi, Thiên Tầm Tật tự nhiên là biết đây là nữ nhân trong lúc đó so đo tâm lý. Muốn nhìn một chút mình ở người yêu trước mặt trọng yếu bao nhiêu. Trước tiên không nói Thiên Tầm Tật vốn là cái thứ nhất chia sẻ cho Bỉ Bỉ Đông. Coi như là không phải, Thiên Tầm Tật cũng phải nói thành là. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật đại nghĩa lẫm nhiên, cực kỳ thâm tình mở miệng. Đương nhiên là không có. Ta lĩnh ngộ ra cái môn này phương pháp tu luyện sau liền ngay lập tức trở về cùng Đông Nhi ngươi. Chia sẻ, những người khác căn bản không biết chuyện này. Đông Nhi ngươi là ngay lập tức biết đến, cũng là ta yêu nhất. Bỉ Bỉ Đông chính là nghe không được Thiên Tầm Tật loại này lời ngon tiếng ngọt. Hắn vừa nói như thế, Bỉ Bỉ Đông đã nổi giận không đứng lên. Thân thể cũng có chút như nhũn ra, nhưng nàng không thể yếu thế. Nếu là hướng về Thiên Tầm Tật yếu thế, sau này mình chẳng phải là vẫn nằm ở bị động bên trong. Nàng phải kiên cường, cho nên nói, ngươi chính là thừa nhận ở bên ngoài ngoại trừ Liễu Nhị Long ở ngoài còn có những khác hồ ly tinh. Lạc, Bỉ Bỉ Đông tìm được rồi cắt điểm, quay về Thiên Tầm Tật mỉm cười nói. Trong nụ cười, mang theo sát khí, Thiên Tầm Tật, ngoặc kép, này còn có thể vui vẻ giao lưu, vui vẻ cùng nhau chơi đùa đùa bỡn à, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.